thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 316, tâm quá đen. Góc truyện audio.com. Editor, là ông Đào 142. Vân Thiên Vũ đen mặt, ngước mắt nhìn sang, liền thấy trong phòng, hai người đàn ông này đối diện, đen và đỏ, nam tử mặc cẩm phục màu đen thuê Kim Long là Tiêu Cửu Uyên. Hồng y dĩ nhiên là Phượng Vô Nhai. Tiêu Cửu Uyên một thân cuồng ngạo, bộ mặt lăng hàn nhìn chằm chằm đối Phượng Vô Nhai. Phượng Vô Nhai khẽ nở nụ cười. Tiêu Cửu Uyên, ngươi làm gì, chẳng lẽ còn muốn cùng bản quân đánh một trận? Tiêu Cửu Uyên cười lạnh, ngươi cho rằng bổn vương sợ ngươi? Phượng Vô Nhai, ngươi cho rằng bằng tử linh sơ cấp của ngươi, là muốn làm gì thì làm sao? Thật là quá ngây thơ rồi. Mặc dù hắn ở Lam Linh đỉnh phong, cũng không e ngại Phượng Vô Nhai nửa phần. Lúc trước hắn sở dĩ cùng Phượng Vô Nhai mạnh mẽ giao thủ, chẳng qua là vì phát huy linh lực của mình, để cho Vân Thiên Vũ tra rõ độc tố trong người hắn có phải ma tinh huyết anh độc hay không. Hiện tại đã điều tra xong, hắn căn bản không cần sử dụng linh lực cùng Phượng Vô Nhai liều mạng. Phượng Vô Nhai nghe Tiêu Cửu Uyên nói, con ngươi hơi nheo lại, xem ra ly thân vương gia vẫn còn đang che giấu a, cũng đúng. Ngươi là linh trận sư, trong tay có không ít đại trận, làm sao sẽ yếu hơn bản quân đây? Bất quá lúc trước ngươi tại sao bị thua đây? Chẳng lẽ nói trên người ngươi xảy ra chuyện gì không tốt? Phượng Vô Nhai hai mắt hoa đào hơi híp lại, trong con ngươi Tiêu Cửu Uyên tràn đầy âm ngao, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Phượng Vô Nhai, lạnh lùng nói, Phượng Vô Nhai, bổn vương cảnh cáo ngươi, sau này ít tới quấy rầy vị hôn thê của bổn vương. Nếu để cho bổn vương biết ngươi tới gây sự với nàng, bổn vương không ngại cho người sang bằng ma ảnh cung của ngươi. Ma ảnh cung chính là một trong ba thế lực lớn về tổ chức tình báo. Bất kể cái dạng tình báo nào, chỉ cần đưa ra giá tiền hợp lý, ma ảnh cung sẽ cho ngươi tin tức. Trước Tiêu Cửu Uyên thường xuyên từ trong tay ma ảnh cung mua tin tức. Đối với ma quân Phượng Vô Nhai, dĩ nhiên là hiểu rõ. Phượng Vô Nhai cười lạnh, khẩu khí thật cuồng vọng a, bản quân cũng muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu khả năng có thể sang bằng ma ảnh cung. Có muốn thử một chút hay không? Tiêu Cửu Uyên lạnh lùng nhìn Phượng Vô Nhai. Phượng Vô Nhai đột nhiên tà mị nhẹ cười lên, tin đồn quả nhiên không thể tin a. Thật ra ta còn tưởng rằng ly thân vương gia không thích vị hôn thê của mình. Chán ghét vị hôn thê của mình đây. Nhưng là không nghĩ tới. Bây giờ lại che chở vị hôn thê như vậy. Người rất thích vị hôn thê của mình. Không chê nàng xấu. Phượng Vô Nhai nói xong, Tiêu Cửu Uyên lãnh khóc lên tiếng. Câm miệng, đây là chuyện của bổn vương. Có liên quan gì tới ngươi? Phượng Vô Nhai thiêu mi cười khẽ. Nụ cười kia không nói ra được ý vị thâm trường, mâu quang sâu kín nhìn Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ thật đúng là sợ hắn ta vạch trần chuyện nàng đã khôi phục dung mạo. Trước mắt nàng cùng Tiêu Cửu Uyên quan hệ hòa hoãn rất nhiều. Nếu như bị Tiêu Cửu Uyên biết nàng lừa gạt hắn, có thể nghĩ hắn sẽ tức giận như thế nào, cho nên nàng vẫn nên mau chóng thay hắn giải độc. Sau đó cùng hắn nói rõ ràng chuyện này, đem binh phù trả lại cho hắn tốt hơn. Vân Thiên Vũ suy nghĩ, thật nhanh nhìn về Phượng Vô Nhai. Phượng Vô Nhai, có tin hay không ta sẽ khiến ngươi mất đi muội muội. Ngươi nói ta sẽ nói với Tiểu Linh Đang, ca ca của ngươi khi dễ ta, mọi cách gây sự với ta. Ngươi nói Tiểu Linh Đang có thể hay không rất tức giận. Phượng Vô Nhai vừa nghe, mặt đen thui, khoan hãy nói Vân Thiên Vũ coi như là đâm trúng điểm yếu của hắn. Nếu để cho Tiểu Linh Đang biết hắn khi dễ thần tiên tỷ tỷ trong cảm nhận của nàng, nàng nhất định sẽ cùng người ca ca như hắn đoạn tuyệt. Nàng vẫn chờ để cho hắn người ca ca này cưới thần tiên tỷ tỷ về nhà đây. Phượng Vô Nhai ha hả cười lạnh hai tiếng, người nữ nhân này chẳng những tâm đen tối, còn rất đen. Cách chương.